Chương 675, vốn là Bạch Nhất Tiếu nghĩ được nước. Lần này Lâm Nhuế hay là mang Phương Cách cùng nhau đi trước, không có biện pháp, coi như là Lâm Nhuế võ lực trị giá bạo biểu, đang tại cha giả Lâm Tử Khang xem ra, vẫn là không yên tâm nữ nhi an nguy. Có một lời không phải nói, con đi ngàn dặm mẹ lo âu sao. Khuê nữ được ngàn dặm, ba càng buồn Lâm Tử Khang biết con gái rất ưu tú, sau này nhất định sẽ bay cao, cho nên hắn cũng sẽ học buông tay, nhường con gái đi làm bất kỳ chuyện mình thích làm tình. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải bảo đảm an toàn. A Lâm Nhuế lý giải Lâm Tử Khang khổ tâm, cho nên cũng liền thuận tay đem Phương Cách mang theo. Bên này hay là Âu Dương Thiến mang Trịnh Y Lìa đi phi trường đón Lâm Nhuế, bởi vì công phu thiếu niên nhiệt độ dần dần đi xuống, gần đây Lâm Nhuế cũng không có cái gì tác phẩm, cho nên cũng không có người hái mộ nhận điện thoại. Nhưng Âu Dương Thiến vẫn kiên trì nhường Lâm Nhuế đội nón mang kính râm, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Lâm Nhuế đang tại những chuyện này trên, vẫn là rất hợp tác, sẽ không đi qua loa làm cái gì. Nàng ngồi trên xe, đi Giang Lan Vân Đinh thời điểm, Âu Dương Thiến cầm ra một đống tài liệu, nói, Nhuế Nhuế, ngươi còn nhớ ban đầu cùng ngươi cùng khóa cái đó Nhậm Nhiễm sao? Nàng đã xuất đạo rồi, đi vui vẻ đường đi, hơn nữa diễn kỹ cũng ở đây tuyến, trước mắt nhân khí tăng vọt, trên hủy bộ lượng fan đều đã có hơn 500 vạn. Lâm Nhuế người hái mộ so với nàng nhiều, bất quá bên trong cũng có ban đầu Vân Trạch giúp chuyển, còn có Phó Vân Chi mang một ít đại minh hỗ trợ tuyên truyền duyên cớ. Cho nên nói, mới xuất đạo Nhậm Nhiễm, liền có nhiều như vậy người hái mộ, cũng coi là không tệ. Hơn nữa cũng tin đồn, Nhậm Nhiễm đã không đi trường học, bây giờ một lòng tiếp thông cáo cùng vợ kịch. Nga. Lâm Nhuế cũng không ngẩng đầu lên đáp một tiếng, tầm mắt còn ở trong tay mặt một quyển luận văn trong sách. Đối với sinh ngữ luận văn, Lâm Nhuế thấy qua sách rất nhiều, cho nên viết khởi đồ tới, những thứ kia cạnh trinh bác ngòi nổ tay lấy. Nàng bây giờ cần học tập nhiều một ít sáng tác phương pháp, sau đó thấu hiểu quán thông. Mỗi lần luận văn đều chụp phần, thật là quá đáng ghét Lâm Nhuế nghĩ như vậy. Đang tại người khác đều ở đây vì cố gắng nói điểm số cao mà cố gắng thời điểm, Lâm Nhuế mục tiêu đã đến như thế nào đem khoa mục đều biến thành toàn phần trình độ. Nàng hay là chỉ dùng chính mình bình thời 3 phân 1 trong không tới thời gian học tập kết quả. Dẫu sao Lâm Nhuế còn muốn tu luyện. Nàng tu vi bây giờ đã đến trúc cơ 8 tầng, cự ly kim đan kỳ, đã không xa lắm. Ngoài ra, cái đó Đông Phương Thanh Thu thật giống như nhân gian búp hơi một dạng, lại cũng không tìm được. Liên quan ban đầu trong hình cái đó Tề Lưu Hải nữ hải cũng đi theo biến mất. Mà bây giờ toàn bộ đạo môn, bởi vì Bạch Kim Xuyên đám người đều trước sau đột phá trúc cơ, cũng phơi bày ra một cổ mới tu luyện nhiệt chiều, mỗi một người đều rất cố gắng, tu vi đều có rất lớn tiến bộ. Bạch Nhất Tiếu cuối cùng từ luyện khí tầng 2, thành công tu luyện đến luyện khí tầng 3. Nàng có thể mở sử dụng một ít sơ cấp phàm cấp pháp thuật rồi tỉ như tịnh trần thuật, tỉ như sơ cấp lãnh vực kết giới thuật. Có thể chờ đến hắn tung ta tung tăng, chạy đến Mặc Nhiễm bên cạnh được nước thời điểm, mới biết được Mặc Nhiễm đã là luyện khí tầng 8 tu vi. Bạch Nhất Tiếu, Mặc Nhiễm khỏe miệng khẽ dơ lên nói, Nhất Tiếu, tiếp tục cố gắng lên. Hừ, không ra ngoài dự liệu, trừ lúc trước Lâm Nhuế cùng Bạch Kim Xuyên đám người bên ngoài, hạ đồng lứa bên trong cái thứ nhất đột phá trúc cơ người, chắc là Mặc Nhiễm rồi. Trước mắt hắn tu vi cao nhất. Còn ba vị lao nhân ra, có Lâm Nhuế chỉ đạo sau, Bạch Kim Xuyên tu vi đã đến trúc cơ tầng 3. Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch, tu vi đã đến trúc cơ tầng 2. Ba người vốn là đối mình trước mắt tu vi, đều hết sức hài lòng tới, kết quả nghe được nói, Lâm Nhuế, đã trúc cơ tầng 8 ba nhi lão.